Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, quái vật. Công tử, người vẫn là phải cẩn thận một chút. Tà binh phản phệ tuy nhiên chỉ tác dụng tại quá nhiều ỷ lại tà binh trên thân người. Nhưng lâu dài tiếp xúc tà binh, cũng có khả năng bị hỗn loạn vô tự xâm lấn, ảnh hưởng lý trí. Đi tại Trường An phố bên ngoài trong rừng rậm, Từ Nguyên có chút kinh tâm táng đảm mà nhìn xem tay cầm tà binh. Một mặt vui vẻ trầm úc, trần chờ nói, bởi vì cái này bộ dáng trầm úc, thấy thế nào làm sao không bình thường nha. Ta biết phân tắc, trầm úc không để ý đến Từ Nguyên, chỉ là thản nhiên nói, cái kia làm việc, nghe vậy, Từ Nguyên hơi sững sờ, vô ý thức liền muốn hỏi là có ý gì. Nhưng sau một khắc, hắn cũng rốt cục phát hiện không thích hợp. Trong không khí, ẩn ẩn truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Cái kia tựa hồ là một loại nữ nhân dùng son phấn vị đạo. Người nào? Từ Nguyên quát lên một tiếng lớn. Ngừng bước chân tiến tới. Hướng về phía chỗ rừng sâu giống đi. Từ Nguyên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới phản ứng của ngươi so với lúc trước càng thêm nhạy cảm. Một tên hai chân một dài, một ngắn nam tử chậm rãi theo chỗ sâu đi ra, mang theo tán thán nói. Vu Lượng, Từ Nguyên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Có thể chết ở trong tay chúng ta, Từ trưởng lão cũng coi là quang vinh cùng cực. Bên trái trên đại thụ, chậm rãi hiển hiện một tên bạch diện thư sinh. Thư sinh này mặt mỉm cười, trong tay nắm lấy một thanh nam mỹ cùng giường phấn sắc quạt giấy. Trên mặt lưu lại hết sức rõ ràng son phấn dấu vết, tựa hồ là có ý như thế cách ăn mặc. Ngọc diện thư sinh Vương Lãng. Khi nhìn đến Vương Lãng một khắc này, Từ Nguyên sắc mặt đại biến, vô ý thức bưng kín cái mũi miệng. Vô dụng, tại ngươi nghe thấy được mùi thơm một khắc này, ngươi liền đã trúng mỹ nhân của ta chi độc. Có phải hay không cảm giác toàn thân gân mạch khô nóng xốp giòn ngứa, toàn thân khí huyết tại thể nội bốn phía tán loạn. Từ trưởng lão cũng không muốn lung tung vận dụng khí huyết chi lực ư? Không phải vậy khí huyết ngược dòng phía dưới sẽ chỉ gia tốc ngươi bạo thể thời gian. Vương Lãng quạt giấy che mặt, hơi híp cặp mắt, đáng chết, các ngươi huyết kiếm môn đây là muốn cùng chúng ta bái hỏa giáo là địch. Từ Nguyên sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì hắn thể nội phát sinh tình huống thì cùng Vương Lãng nói tới giống như đúc, hắn trúng độc. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là các ngươi huyết kiếm môn chiêu số âm độc. Bất quá dạng này cũng tốt, không phế một binh một tốt, thì giải quyết bái hỏa giáo trên mặt nổi chiến lực mạnh nhất. Phía đông trong rừng rậm, lại đi ra hai đạo cái bóng, để Từ Nguyên vốn là sắc mặt khó coi, lập tức âm tình bất định lên. Phong Lôi giáo, bán bộ băng quyền La Khánh, giảo hồ, cái này phiền toái. Từ Nguyên thân thể căng cứng, hắn vạn lần không ngờ, trong bóng tối đánh giết môn phái đệ tử, cướp đoạt tà binh, lại là xếp hàng thứ nhất huyết kiếm môn, cùng một mực cùng bái hỏa giáo không khớp mắt Phong Lôi giáo. Bốn người này, đều là nắm giữ thuộc về mình danh hào cực mạnh cao thủ. Cho dù đặt ở bái hỏa giáo, đó cũng là cùng Vương Trọng một dạng phó môn chủ cao thủ cấp bậc. Lúc này lại gặp bốn cái, vẫn là chuyên môn mai phục tại nơi này, phục kích bọn họ, một đối một, hắn đều chưa hẳn là bên trong một cái đối thủ, huống chi là bốn người, lại thêm thân chúng kỳ độc, cái này khiến Từ Nguyên tâm chìm đến đáy cốc. Hắn vô ý thức nhìn về phía Trầm Úc, cho dù Trầm Úc có đồng thời đối phó hai người trở lên thực lực cường đại, nhưng ở thân chúng kỳ độc tình huống dưới, đối mặt bốn người hợp lực vây công, sợ là cũng chắp cánh khó thoát. Từ Nguyên, người biết mấy người kia thân phận? Trầm Úc xa xa nhìn qua bốn người, ánh mắt như chết thủy bàn bình tĩnh, không có chút rung động nào. Từ Nguyên cười khổ nói, đúng, bọn họ là huyết kiếm môn cùng Phong Lôi giáo đỉnh phong cao thủ, địa vị gần với môn chủ, thực lực cũng là quan tiệt thiên hạ, không chút nào kém cỏi hơn Vương Trọng. Huyết kiếm môn, Phong Lôi giáo, nếu biết thân phận, cái kia mấy người kia cũng không có lưu hạ giá trị. Trầm Úc nhìn quanh bốn phía một cái, gật gật đầu, ánh mắt triệt để băng lãnh lên. Ngoặc kép chấm hỏi, bốn người đều là sững sờ. Vu Lượng càng là dùng một bộ nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn về phía Trầm Úc. Bởi vì biết mình sắp chết đến nơi, cho nên bị điên rồi hả? Không đúng, ngươi là Bái Hỏa giáo cái kia tân nhiệm giáo chủ. Ngọc Diện Thư Sinh Vương Lãng bỗng nhiên biến sắc, kết hợp Từ Nguyên cái kia cung kính dị thường thái độ, lập tức để hắn liền nghĩ tới điều gì, thốt ra, sau đó ánh mắt rơi vào Trầm Úc trên thân, hai mắt càng mở càng lớn, miệng dần dần mở ra một cái hình chữ O. Ngươi, đến tột cùng là quái vật gì? Tại bọn họ nhìn soi mói, Trầm Úc cả người bắp thịt như là thổi hơi giống như vặn vẹo nhúc nhích. Cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt, thì theo một cái 1m9 tráng hán, bành trướng thành 3m tiểu cự nhân. Nguyên bản đứng tại trên cây khô, ở trên cao nhìn xuống bốn người, nhất thời phát hiện, chính mình thành cái kia cần ngước đầu nhìn lên người. Kinh khủng nhất là, cái này đột biến quái vật quanh thân quanh quẩn lấy khủng bố mà nóng rực trong suốt khí lưu. Cỗ khí tức kia, thậm chí để đứng tại hơn 10 mét bên ngoài bọn họ đều toàn thân nóng lên. Có loại da thịt tại tiết trời đầu hạ phía dưới bạo chiếu đâm nhói cảm giác. Từ Nguyên, các ngươi Bái Hỏa giáo lại đầu phục tà tai. Các ngươi chết chắc, tiên môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Lãng nuốt ngụm nước miếng, khàn cả giọng mà gầm thét nói. Sau đó giống như là đánh mất ý chí chiến đấu. Hoàn toàn không nhìn Trầm Úc thực lực chân chính đến tột cùng mạnh cỡ nào. Một mạch lui về sau. Chỉ hận chính mình cha mẹ không có cho mình nhiều sinh hai cái đuôi. Đã chậm, giống, Trầm Úc khóe miệng nứt ra. Phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét. Nương theo lấy kịch liệt tiếng gầm gừ. Từng vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng theo trong miệng của hắn vọt ra. Nương theo lấy bụi mù phiêu tán. Mà lộ ra vô cùng rõ ràng. Trong suốt gợn sóng chỗ đi qua, mặt đất cát đá từng khúc nứt ra, cây cối cũng ào ào két một tiếng nứt ra một đạo rộng chừng một ngón tay vết nứt. Mặc dù chỉ là đơn thuần gào thét, nhưng ở quy nguyên trạng thái gia trì dưới, lực phá hoại có thể xưng khủng bố. Cho dù là cái gọi là âm ba công, sợ là cũng so ra kém hắn gào thét. Kinh khủng tiếng gầm trong nháy mắt đem chạy trốn bốn người bao phủ. Đại lượng máu tươi không ngừng theo tai của bọn hắn. Mắt, miệng, mũi bốn cái vị trí đồng thời phun tới. Tại Trầm Úc tiếng gầm gừ dưới. Bọn họ đúng là trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Có thể nói, cái trạng thái này hạ hắn đã không thể tính toán là đơn thuần nhân loại, mà chính là một đầu từ đầu đến đuôi bắp thịt quái vật. Cho nên hắn có thể phát ra trình độ như vậy kinh thiên hống một tiếng. Đừng nói là nhân loại, liền xem như quỷ dị ở trước mặt hắn, cũng phải bị tươi sống chấn ngất đi. Mà lúc này bốn người, còn có thể bảo trì không ngã tư thái. Đúng là đỉnh phong cao thủ không thể nghi ngờ. Đời sau, nhớ đến không muốn cướp đồ vật của ta. Chấn thiên hám đi ong ong tiếng vang lên. Trầm Úc giống như ngũ chỉ sơn áp đỉnh giống như bồ phiến đại thủ trùng điệp vỗ xuống đi. Oanh, to lớn tiếng nổ vang bên trong. Bốn đầu người bị hắn một chưởng này trực tiếp oanh bạo. Rất nhiều máu tương hỗn hợp có thịt nhão bay tán loạn văng khắp nơi. Mặt đất ngoại trừ một cái to lớn hố lõm, còn có một chỗ sền sệt đỏ trắng chất hỗn hợp. Trầm Úc nhìn lướt qua trên đất thịt nhão, trong miệng lại là nhếch miệng cười nói. Huyết kiếm môn, phong lôi giáo, đang lo tìm không thấy đối thủ, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa. Ngốc đứng tại cái kia làm gì? Điểm ấy độc lượng chỉ cần không vận dụng khí huyết chi lực. Kiên trì về đến đi là không có vấn đề. Giải trừ quy nguyên trạng thái. Trầm Úc liếc qua ngơ ngác nhìn qua bên này Từ Nguyên. Nhướng mày nói, ngươi là ai? Từ Nguyên nhìn qua xa xa Trầm Úc. Ùng ục một tiếng nói đều đang phát run. Thế nào, người cũng tin lời của bọn hắn? Trầm Úc mặt mày vẩy một cái. Không phải vấn đề tin hay không tin, mà chính là giáo chủ ngươi dáng vẻ đó. Thật không phải là nhân loại có khả năng đạt tới trình độ. Chỉ có tà tai mới có thể đạt tới loại trình độ này. Từ Nguyên hiện tại vừa nghĩ tới Trầm Úc cái kia cao đến 3 Mét thể trạng, cùng hống một tiếng thì đẩy lui bốn tên đỉnh phong cao thủ thực lực kinh khủng. Suy nghĩ thì không khỏi lung tung phát tán. Theo như đồn đại, nhân loại có tam đại tử địch, tà tai, thần thông giả, niết bàn người. Nhưng kỳ thật còn có một loại, cái kia chính là bị động hoặc là chủ động bị tà tai cảm nhiễm. Lựa chọn trở thành tà tai thân thuộc tà giáo đồ. Cái này tà giáo đồ có thể thoải mái mà mượn dùng tà tai lực lượng. Hóa thân tà tai bản thể, được xưng là hành tẩu ô nhiễm chi nguyên. Mà Trầm Úc vừa mới hết thảy, thì 10 phần phù hợp cái này đặc thù. Giáo chủ, người như thế nào chứng minh chính mình không phải tà tai thân thuộc? Đây không phải đùa giỡn. Tiên môn đối tà tai thân thuộc dễ dàng tha thứ độ cực thấp. Nếu biết được, Thiên Nguyên Tông chắc chắn đích thân tới. Hạ xuống thiên phạt, ta không cần chứng minh. Trầm Úc có chút kỳ quái nhìn Từ Nguyên liếc một chút, ta muốn thật sự là tà tai thân thuộc. Các ngươi bái hỏa giáo căn bản không có sống tới ngày nay cơ hội. Loại này nghi vấn ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Dứt lời, Trầm Úc quay người rời đi. Từ Nguyên sững sờ, trong lòng lộp bộp một tiếng. Đúng vậy a, giáo chủ nếu thật là tà tai thân thuộc, căn bản sẽ không tại Cô Tô Thành như thế cao điệu. Cũng không có khả năng có Thanh La Ti bối cảnh, càng không khả năng buông tha bọn họ bái hỏa giáo. Xong, Từ Nguyên âm thầm tức giận, chính mình sao có thể bởi vì hoảng sợ, mà vô ý thức hoài nghi lên giáo chủ đây. Giáo chủ, chờ ta một chút, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.